Vũ thần chúa tể, chương 765, Lưu Huyền Duệ giã vọng. Góc truyện audio.com. Tần Trần lời này, có ý riêng, để cho mọi người nhìn về phía Tam Hoàng tử ánh mắt. Tức khắc biến phải có một ít cổ quái, có khả năng ở Lưu Huyền Duệ bên cạnh đảm đương trọng vị. Đều không phải là ngu ngốc, tự nhiên có khả năng phân biệt ra được Tam Hoàng tử từng nói. Thật hay giả, Tần Đại Sư hiểu lầm. Tam Hoàng tử hướng về phía Tần Trần chắp tay một cái. Một bộ hối hận bộ dáng. Bổn điện trước kia cũng là bị này cổ tấn lừa bịp. Coi là Tần Đại Sư tội ác tày trời. Sở dĩ lúc trước có chút mạo phạm. Xin thỉnh Tần Đại Sư ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Hắn thái độ thành khẩn. Giống như chân thành tâm thực lòng hướng Tần Trần xin lỗi một dạng. Há, phải không? Như vậy cảnh đức nguyên bọn họ lúc trước từng nói. Ta mấy người bằng hữu đều bị Tam Hoàng tử điện hạ nhìn chúng. Đến lúc đó, một khi cùng bản thiếu chết, những người này đều sẽ trở thành Tam Hoàng tử điện hạ độc chiếm một chuyện. Cũng là giả, Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Nghe vậy. Lưu Huyền Duệ mấy người cũng đều liên tục nhìn lại. Trong con người toát ra không hiểu lãnh mang. Tam Hoàng tử sắc mặt trắng nhợt. Liền thần sắc tức giận nói. Này cảnh đức nguyên, thật là to gan một dạng. Dám tùy tiện làm bậy. Cố ý hãm hại bổn hoàng một dạng. Bổn điện chính là đại uy vương triều hoàng tử. Há lại sẽ làm ra như vậy sự tình đến. Dĩ nhiên là giả. Tần Đại Sư nhìn rõ mọi việc, cũng sẽ không bị lừa đi. Ha ha, Tần Trần cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Xoay người hướng đi Lưu Huyền Duệ. Bệ hạ, nay còn lại người, lại giao cho bệ hạ giải quyết đi. Còn lại Tam Hoàng tử cùng lãnh gia chủ, thân phận cao quý, khẳng định không phải hắn muốn giết là có thể giết. Tần Trần cũng sẽ không vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác, thật đem hai người cho giết. Lưu Huyền Duệ thở phào một cái, nói, được, người đến, đem Hâm Nhi cùng lãnh gia chủ, đều mang về, cuối cùng cho người khác, giải vào đại lao, đợi chờ xử lý. Vâng, Hùng Trấn Phong lúc này xuất lĩnh một đám cấm vệ quân. Đi tới, phụ hoàng, Tam Hoàng tử khí sắc trắng bệch, liền kêu lên. Bệ hạ, lãnh mỗ cũng chỉ là hiệp trợ thành vệ thự điều tra. Hẳn là không có gì sai đi. Lãnh phi phàm cũng vội vàng mở miệng. Lãnh gia chủ yên tâm. Nếu lãnh gia chủ nói chỉ là phối hợp điều tra. Vậy dĩ nhiên không có gì. Chỉ là lúc trước, lãnh gia chủ ở ta thành vệ thự trắng trợn động thủ. Trẫm luôn luôn điều tra rõ. Cho vương triều con dân một cái đại giáo. Lưu Huyền Duệ hừ lạnh một tiếng. Lãnh gia, vương triều ba đại gia tộc cao cấp nhất một cái. Có thất giai vũ vương tọa chấn. Lại, cùng vương triều các đại thế lực giữa quan hệ đều cực kỳ thân mật. Lãnh phi phàm thân là chủ nhà họ lãnh. Một khi bị bắt, có lẽ ảnh hưởng cực đại. Lưu Huyền Duệ tuy là thân là vương triều quốc quân. Nhưng cũng không dám tùy ý động lãnh phi phàm. Bằng không, tất sẽ khiến vương triều náo động. Lãnh phi phàm sắc mặt khó coi. Lưu Huyền Duệ nếu đều nói như vậy. Hắn lẻ loi một mình. Tự nhiên cũng không tiện phản kháng. Chỉ có thể bị Hùng Trấn Phong xuất lĩnh cấm vệ quân. Cho mang rời khỏi nơi đây. Tần Đại Sư, người đã nhiều ngày ở thành vệ thự. Chỉ sợ cũng ăn không được thiếu khổ. Trẫm sẽ không quấy rầy. Phía dưới sự tình, liền giao cho trẫm tới xử lý. Không biết Tần Đại Sư phía dưới muốn đi đâu. Trẫm phái người đưa Đại Sư đi qua. Đưa cũng không tất. Tần Trần khoát khoát tay. Như vậy sao được? Tần Đại Sư an toàn. Là ta vương triều hiện nay thủ vị. Lưu Huyền Duệ nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Tần Trần mắt nhìn Lưu Huyền Duệ, cười nhạt nói, đã như vậy, lại tặng ta đi đan các đi. Được, phí đại sư, người lập tức đưa Tần Đại Sư hồi đan các. cần phải cam đoan Tần đại sư an nguy. Vâng, bệ hạ. Phí Lãnh vội vàng tiến lên. Tần đại sư, xin mời. Tần Trần gật đầu, xuất rời đi trước thành vệ thự. Đợi Tần Trần sau khi rời đi, rất nhanh, một đoàn thành vệ quân đều bị dẫn đi, nghiêm khắc điều tra. Bệ hạ, ở đây sự tình còn có Tam điện hạ cùng Lãnh gia chủ xử lý như thế nào? Hoàng Hoán ở một bên tâm thần bất định hỏi. Hừ, lần này Hâm Nhi cũng náo quá phận, cần phải nghiêm trị. Còn như Lãnh phi phàm, ỷ vào Lãnh gia thế lớn mà ngay cả ta vương triều thành vệ thự cũng dám chen tay vào. Lưu Huyền Duệ thần sắc tức giận, đổi thành người thường hắn tựu đương trường giết, thế nhưng Lãnh phi phàm thân phận quá mức đặc thù, liền hắn cũng không có thể vọng động. Bất quá lần này Lãnh gia cũng dám chen tay vào đến thành vệ thự, còn cho trẫm gây ra lớn như vậy phiền toái. Trẫm mặc dù không có thể đi giết hắn, nhưng nhất định phải để cho Lãnh gia đại xuất huyết một lần. Bằng không ta hoàng thất sau này còn có cái gì tôn nghiêm đặt chân? Lưu Huyền Duệ hung tợn nói ra. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hận không được đem cái gọi là ba đại gia tộc cùng tông môn liên minh tất cả đều theo đại uy vương triều diệt trừ. Những thế lực này, nhìn bề ngoài là ở phồn vinh đại uy vương triều, trên thực tế, cũng là giống như con đỉa đang liều mạng hút đại uy vương triều huyết. Là vương triều náo động căn nguyên. Chỉ bất quá, hoàng thất tuy mạnh, nhưng cũng không có năng lực dốc hết sức chống lại Lãnh gia cùng tông môn liên minh cùng rất nhiều thế lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn ở vương triều phát triển tăng thêm. Diễu Võ Dương Oai, Lưu Huyền Duệ coi như là một gã hùng chủ, nhất tâm muốn phát triển đại uy vương triều, tăng thêm đại uy vương triều ở Bách Triều chi địa lực ảnh hưởng. Để cho đại uy vương triều trở thành Bách Triều chi địa thế lực cấp độ bá chủ. Đáng tiếc là, từ lúc hắn đăng cơ một khắc kia trở đi, mấy năm nay, nhưng vẫn uể oải đối phó các đại thế lực, tâm lực lao lực quá độ. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hơn 10 năm lại, hắn thậm chí không những không có thể ngăn chặn ở Lãnh gia nhóm thế lực. Ngược lại để cho Lãnh gia nhóm thế lực càng ngày càng tăng thêm, biến phải càng ngày càng mạnh. Năm đó, hoàng thất cam chịu Lãnh gia nhóm thế lực đối Nguyên gia động thủ. Vốn là muốn, để cho cái gọi là hào phú thế lực trong hỗn loạn đấu. Hoàng thất ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ rằng, bồi dưỡng được một cái so Nguyên gia càng thêm đáng ghét Lãnh gia. Sớm biết như vậy, năm đó nên chen tay vào Nguyên gia việc, mà không phải mặc kệ trở nên. Lưu Huyền Duệ thở dài một hơi. Năm đó Nguyên gia việc, hắn vẫn chỉ là hoàng tử, vẫn chưa thấy được hoàng thất gây nên có lỗi gì. Bây giờ nghĩ lại, cũng là hối hận không thôi. Nguyên gia bị diệt một chuyện, tuyệt đối là mấy chục năm qua, đưa tới hoàng thất càng ngày càng mệt mỏi, Lãnh gia nhóm thế lực liên minh càng ngày càng mạnh lên đầu nguồn. Ở Lưu Huyền Duệ phiền muộn thời điểm, Tần Trần nhưng ở Phí Lãnh dưới sự hộ tống, trở lại đan trong các, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, Hứa Bác trưởng lão đám người, tất cả đều sửng sốt. Từng cái mừng như điên không thôi. Ngay sau đó, U Thiên Tuyết mấy người cũng đều xuất hiện. Hai mắt đối lập nhau. U Thiên Tuyết một đầu đâm vào Tần Trần trong lòng. Khóc không ngừng. Tử Huân, Triệu Linh San ở một bên nhìn. Cũng là nước mắt giàn giụa. Vây quanh, những ngày gần đây, các nàng thay Tần Trần lo lắng bị sợ. Căn bản là không có cách an định. Thậm chí một lần có nhằm phía thành vệ thự, đem Tần Trần cứu ra kích đổ. Cách chương.